Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 441, mời bà ngoại bà đi nghe ca nhạc hội. Đến sau cùng, Lâm Hồng Vân bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bộ dáng kia xem ra vô cùng thê thảm, cả người, quả thực mẹ hắn đều không nhận ra hắn tới, Lâm Hồng Vân ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Híp một đường nhỏ, hừ hừ không ngừng, tóc vàng ca, ta sai, đừng đánh, lại đánh thì đánh chết, thì ngay cả nói chuyện cũng trở nên không gọn gàng. Tóc vàng thì là càng nghĩ càng sinh khí, tên khốn kiếp này, cũng dám để cho mình giáo huấn liền đao ca đều muốn gọi ca người. Đây quả thực là muốn chết a. Hạ ca là ai? Đây chính là đao ca đều muốn bưng lấy người. Dạng này người, tùy tiện động một đầu ngón tay, liền có thể bóp chết chính mình. Hôm nay chính mình vậy mà lại suýt chút nữa đem Hạ Minh cho đánh. Cái này nếu để cho đao ca biết, phải chặt chết chính mình không thể. Đồng thời tóc vàng cũng cảm giác có chút khổ cực. Cái này mẹ hắn đều gọi chuyện gì a? Chính mình lại nhiều lần gặp phải Hạ Minh. Khiến tóc vàng liền khóc tâm tư đều có. Mẹ hắn, ngươi chính là cần ăn đòn. Tên khốn kiếp, thậm chí ngay cả Hạ ca cũng dám trêu chọc. Ta nhìn ngươi chính là chán sống. Tóc vàng hung hăng nôn ngụm nước bọt. Tuy nhiên tâm lý sinh khí. Hận không thể trực tiếp giết Lâm Hồng Vân. Nhưng là hắn lại không thể thật xử lý Lâm Hồng Vân. Dù sao Lâm Hồng Vân nhà cũng là bình dân nhân vật. Nếu là thật xử lý Lâm Hồng Vân, như vậy hắn cũng sẽ chọc một thân lẳng lơ. Tuy nhiên xử lý không thể, nhưng là đánh một trận vẫn là có thể. Mẹ, lần sau muốn là tại để ta biết ngươi dám như thế đối với Hạ ca. Ta giết chết ngươi, tóc vàng đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Cũng là rời đi nơi này. Hạ Minh rời đi về sau, đi vào quan cư nhất phẩm, đi tới nơi này về sau. Có một cái mắt sắc phục vụ viên nhìn đến Hạ Minh. Vội vàng chạy đến Hạ Minh trước mặt. Cung cung kính kính nói ra. Hạ tiên sinh, ngài đến. Chúng ta nơi này có một cái chuyên môn vì ngài chuẩn bị phòng. Ngài nhìn, người bán hàng này nhận biết Hạ Minh. Hắn nhưng là nhớ đến. Lúc đó Đao Phong đối Hạ Minh cung cung kính kính bộ dáng. Khiến phục vụ viên cảm thấy giật mình. Đao Phong là ai? Đây chính là toàn bộ Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế a. Muốn nói thực lực, chỉ sợ có không ít người đều không thể cùng hắn so sánh. Thế nhưng là, một người như vậy, vậy mà đối trước mắt cái này xem ra, cũng rất có mị lực Hạ Minh cung cung kính kính. Lúc đó nàng trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Phải biết, đây chính là Đao ca a. Vậy mà đối người này cung cung kính kính, có thể nghĩ, cái này Hạ Minh đến tột cùng lớn bao nhiêu địa vị. Không dùng, Hạ Minh nhìn xem người bán hàng này, hắn cũng biết, nhất định là Đao Phong đem hắn tình huống cho những người này nói. Cho nên nơi này phục vụ viên mới có thể biết hắn. Đối nàng cung kính như thế, đúng, nơi này có không có một cái nào gọi Trần Thiên Tường người tải. Hạ Minh khi thời gian nghe Trần Thiên Tường gọi hắn đến. Thế nhưng là hắn nhưng không nghe thấy Trần Thiên Tường ở đâu căn phòng nhỏ a. Trần Thiên Tường, ngài nói thế nhưng là Vạn Ảnh tập đoàn tổng giám đốc. Phục vụ viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không tệ, cũng là hắn. Hạ Minh vội vàng gật đầu. Có một cái, hiện tại ngay tại 66 phòng. Ngài là muốn đi tìm bọn họ sao? Phục vụ viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không tệ, ngươi nói cho ta biết làm sao chạy là được. Chính ta đi, Hạ Minh nói ra. Vậy ngài phía trên lầu 6. Sau đó xoay trái liền đến. Phục vụ viên nói ra. Cảm ơn, Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó phía trên lầu 6. Đến lầu 6 về sau. Hạ Minh hướng bên trái đi một hồi. Quả nhiên thấy 66 phòng. Hạ Minh mở cửa. Sau khi đi vào, nhìn đến Trần Thiên Tường. Tại Trần Thiên Tường đến bên người, còn có mấy người này cũng đều là Trần Thiên Tường bằng hữu. Làm Trần Thiên Tường nhìn đến Hạ Minh đến từ về sau, cao hứng đứng lên, huynh đệ đến a, tranh thủ thời gian ngồi bên này. Hạ Minh vừa đến, Trần Thiên Tường thì nhiệt tình chào mời Hạ Minh. Hiện tại Hạ Minh thế nhưng là một cái bower chân quý đâu, nếu có bệnh gì, tìm Hạ Minh vậy đơn giản cũng là thuốc đến bệnh trừ a. Hạ Minh ngồi xuống, sau đó Trần Thiên Tường nói ra, chư vị, vị này là ta hảo huynh đệ, Hạ Minh, về sau mong rằng chư vị chiếu cố một chút. Trần Thiên Tường mặc dù nói chuyện khách khí, nhưng là tại chỗ người đều có thể nghe được. Cái gọi là chiếu cố, thực ẩn chứa mặt khác một tầng ý tứ. Ý tứ đại khái cũng là, về sau nhìn đến Hạ Minh, đều chú ý một chút. Hạ huynh đệ, ngươi tốt, ta gọi Lý Lượng, chén rượu này, ta kính ngươi. Nói xong, Lý Lượng trực tiếp cạn một chén, nhìn đến Lý Lượng uống rượu. Hạ Minh hơi sững sờ, người ta như thế nể tình. Hạ Minh cũng khách khí nói ra, tốt, sau đó Hạ Minh cũng làm một chén rượu này, phải biết đây chính là một chén rượu trắng a. Tới nơi này người, đều là ra sân người, tại trên thương trường, cái này uống rượu khẳng định là miễn không, cho nên chậm rãi tửu lượng này bọn họ cũng liền luyện ra. Nhưng là Hạ Minh nhưng khác biệt, xem ra còn trẻ như vậy. Thoáng một cái thì uống tiểu nhị này hai tửu, để bọn hắn cũng là trở nên kinh ngạc. Sau đó đối Hạ Minh cũng có hảo cảm, bọn họ đều là trên thương trường người, hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêu ngạo tư bản. Bọn họ cũng không biết Hạ Minh, nhưng là Trần Thiên Tường bọn họ biết. Thực lực bọn hắn tuy nhiên không bằng Trần Thiên Tường, nhưng là cũng là có danh xí nghiệp. Vừa mới lực lượng kính Hạ Minh chén rượu này, cũng là có kết giao tâm tư. Dù sao Trần Thiên Tường cũng không phải bình thường người, hắn như thế tôn sùng Hạ Minh, khẳng định có mục đích, cho nên hắn thì uống chén rượu kia. Hắn thấy Hạ Minh uống một ngụm nhỏ cũng liền đầy đủ, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh vậy mà trực tiếp uống nguyên một chén, khiến Lý Lượng đối Hạ Minh cũng là sinh lòng hảo cảm. Tốt, thật sảng khoái, Lý Lượng tiếng cười nói, về sau huynh đệ có khó khăn gì, cứ tới tìm ta, tuy nhiên công ty của ta không lớn, nhưng là nhất định sẽ hết sức, về sau thì phiền phức Lý ca. Hạ Minh cười cười nói, tới tới tới, uống rượu. Hạ Minh biểu hiện để tại chỗ người tất cả đều là có hảo cảm. Hạ Minh biểu hiện không kiêu ngạo, mà lại người khác kính hắn, hắn cũng đồng dạng tôn kính người khác, vì vậy khiến tại chỗ người tất cả đều là sinh lòng hảo cảm. Đến huynh đệ, ta cũng kính ngươi một chén, ngươi là Trần tổng huynh đệ, như vậy về sau cũng chính là huynh đệ của ta. Đến uống, lúc này lại có người nói, tốt. Hạ Minh ai đến cũng không có cự tuyệt, một hồi này cũng là một cân rượu trắng vào trong bụng. Uống xong một cân rượu trắng về sau, tại chỗ người tất cả đều là hơi kinh ngạc, thì liền Trần Thiên Tường đều là hơi kinh ngạc. Hạ huynh, lượng lớn a. Trần Thiên Tường cũng là hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh biểu hiện ra thật sự là vượt quá hắn đoán trước. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh đã vậy còn quá có thể uống. Còn có thể đi. Hạ Minh sờ sờ chóp mũi, hắn hiện tại thế nhưng là ngàn chén không say, mà lại uống đến nhiều đối thân thể còn có chỗ tốt. Đương nhiên sẽ không say, cho dù là cho hắn 100 bình, nếu như bụng hắn trống phía dưới lời nói, cũng có thể uống vào. Đương nhiên trống đỡ không dưới, vậy cũng chỉ có thể vận dụng càn khôn giới chỉ. Hạ Minh đột nhiên phát hiện, cái này càn khôn giới chỉ quả thực cũng là gian lận thần khí a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.